Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 626, Dương Gia Thập Tổ. Quỷ Tiêu Nhất Mạch, đài quan chiến, đám người nhìn qua không trung trận pháp hình ảnh, tất cả đều nghị luận không ngừng. Thời khắc này trận pháp hình ảnh, chỉ còn lại một bóng người, đương nhiên đó là Dương Trần. Cũng không biết hắn đến cùng có thể thành công hay không. Nhìn nó trên mặt biểu lộ, đoán chừng 8-9 phần 10 là không xong được. Đúng vậy a, truyền thừa này vừa mới bắt đầu. Sắc mặt của hắn liền trong nháy mắt có biến hóa. Khẳng định là thân thể không thể thừa nhận. Đối với Dương Trần trên mặt biểu tình biến hóa, tất cả mọi người cho ra đáp án. Vậy mà lạ thường nhất trí. Bọn hắn tất cả đều cho rằng đây là Dương Trần không thể thừa nhận truyền thừa mới đưa đến như vậy. Hiện trường ai có thể nghĩ tới Dương Trần sắc mặt biến hóa, kỳ thật cũng không phải là như vậy, mà là lo lắng bị Thi Âm Tông phát giác thân phận của mình, có thể coi là Bách Đại Trưởng Lão đứng đầu huyết hải, cũng đều không nghĩ tới tầng này. Trên mặt hắn hiện ra một vòng âm lãnh chi sắc, âm thầm cắn răng nói, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Nhưng là, hiện trường lại là có một người, sắc mặt không thể phát giác biến đổi. Đó chính là Thi Vương. Nàng biết Dương Trần thân phận, cũng là hiểu rõ, truyền thừa này đối với người sau mà nói, cũng không phải là tưởng tượng khó khăn. Nhưng nếu là tùy tiện thu hoạch được, cái kia thế tất sẽ dẫn tới những người khác ngờ vực vô căn cứ. Mọi người ở đây đều mang tâm tư thời điểm. Truyền thừa chi địa Dương Trần đột nhiên cắn răng một cái, cưỡng ép vận chuyển tu vi, đem huyết mạch chi lực trong cơ thể cưỡng ép áp chế lại. Oanh, một cỗ cường hoành tu vi chi lực bỗng nhiên từ Dương Trần trên thân bộc phát ra. Thế nhưng là tùy theo chính là có một cỗ huyết mạch chi lực bỗng nhiên phun trào mà ra, hai cỗ lực lượng đối kháng lẫn nhau, vậy mà khó phân thắng bại. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, huyết mạch chi lực lại là dần dần chiếm cứ thượng phong, Dương Trần thể nội tu vi dần dần khô kiệt xuống dưới. Trước đó chiến đấu đối với hắn tiêu hao quá lớn. Bây giờ cho dù là áp chế huyết mạch chi lực, đều là 10 phần khó khăn. Dương Trần quyết định chắc chắn, trong lật tay lấy ra bó lớn đan dược, bắt đầu nuốt mà xuống. Không chỉ như thế, càng là lấy ra mấy vạn linh thạch hạ phẩm, vờn quanh bốn phía, thể nội diễn thiên quyết, phi tốc vận chuyển, hình thành từng luồng cướp đoạt chi lực, đem thể nội đan dược cùng chung quanh linh thạch hạ phẩm đều chuyển hóa làm liên tục không ngừng nguyên khí. Kể từ đó, trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực lại là dần dần áp chế xuống tới. Mà một màn này rơi vào đài quan chiến trong mắt mọi người, đột nhiên lại đưa tới một trận tiếng nghị luận. Mau nhìn, cái này quỷ thị muốn kiên trì không nổi nữa. Đúng vậy a, bây giờ lại muốn mạnh mẽ vận dụng tu vi chi lực đến hấp thu huyết dịch màu đỏ, đoán chừng chỉ nửa canh giờ nữa hắn tất nhiên sẽ thất bại. Đám người lắc đầu không thôi. Đối với Dương Trần vận dụng tu vi chi lực, vậy mà tất cả đều cho rằng người sau là muốn dùng này đến hấp thu huyết dịch màu đỏ. Nếu là bọn họ biết Dương Trần là muốn áp chế huyết mạch chi lực, không biết muốn làm cảm tưởng gì. Huyết Hải nhìn thấy một màn này cũng là cười lạnh một tiếng, trên mặt sát ý càng phát nồng nặc lên. Hắn hận không thể lập tức đem Dương Trần giết chết để giải mối hận trong lòng. Nhưng Thi Vương thấy vậy tình huống lại là sửng sốt một chút. Nàng quan sát mọi người chung quanh phản ứng, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối với ngoại giới phản ứng, Dương Trần nhưng không được mà biết, hắn giờ phút này ngay tại toàn tâm toàn ý hấp thu luyện hóa đan dược cùng linh thạch hạ phẩm. Mới đầu, hắn bằng này không chỉ có thể ngăn chặn huyết mạch chi lực còn có thể nhìn một chút củng cố tu vi của mình. Có thể theo thời gian trôi qua, thể nội thần cấp huyết mạch đang hấp thu cái kia huyết dịch màu đỏ đằng sau, vậy mà dần dần mạnh lên, mà lại, loại tốc độ này vượt quá tưởng tượng nhanh, vẻn vẹn qua chưa tới một canh giờ. Dương Trần tu vi chính là áp chế không huyết mạch chi lực trong cơ thể. Loại cảm giác này liền phảng phất huyết mạch chi lực từ một đầu chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ biến thành lao nhanh giang hà đồng dạng. Đáng chết, liền xem như thời kỳ toàn thịnh cũng tuyệt đối áp chế không nổi. Hiện tại huyết mạch chi lực, Dương Trần vội vàng nội thị, lập tức trên mặt liền lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Cho dù là lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng không khỏi kinh hô một tiếng, nói, thần cấp huyết dịch, vậy mà đạt đến 20,000 giọt. Dương Trần hít vào một hơi, lúc trước hắn vừa tới đến Thi Âm Tông thời điểm, tu luyện công pháp luyện thể, ngự thần tam trọng thiên, thời điểm kém một chút chết, may mắn có trong đan điền thần bí kim huyết, mới lấy bảo toàn tính mệnh. Dưới cơ duyên, trong cơ thể hắn thần cấp huyết dịch, trùng hợp đột phá 10,000 giọt thượng tuyến. Chỉ bất quá, cũng vẻn vẹn 10,000 giọt ra mặt mà thôi. Bây giờ lại là đạt đến kinh khủng 20,000 giọt. Tăng trưởng sắp dòng dã gấp đôi. Cho dù là lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng là khiếp sợ không tên. Đồng thời, đối với chung quanh huyết dịch màu đỏ, hắn càng phát tò mò. Những ý nghĩ ấy gần như chỉ ở trong đầu của hắn, ở trong chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức Dương Trần chính là cực kỳ nhức đầu. Chung quanh huyết dịch màu đỏ phảng phất cùng mình có lớn lao nguồn gốc đồng dạng, cảm giác được trong cơ thể hắn thần cấp huyết mạch đằng sau, vậy mà tranh nhau chen lấn muốn tràn vào trong cơ thể của hắn. Cứ như vậy, Dương Trần tốc độ hấp thu lại lần nữa muốn tăng vọt, liều mạng, khoảng chừng trong chớp mắt, Dương Trần liền hạ quyết tâm, sau đó trong cơ thể hắn tu vi âm vang chấn động, một cỗ cường hoành lực trùng kích bỗng nhiên từ hắn thể nội bộc phát ra. Dương Trần rên khẽ một tiếng, khóe miệng trực tiếp có máu tươi tràn ra. Thể nội thần cấp huyết mạch tại nguồn lực lượng này tác dụng phía dưới, tốc độ hấp thu bỗng nhiên trì hoãn xuống tới. Dương Trần gặp có hiệu quả, không còn lãnh đạm, lại lần nữa đem thể nội tu vi âm vang chấn động, phốp. Lần này Dương Trần không có bất kỳ cái gì lưu thủ, trong miệng hắn lập tức có máu tươi phun ra, liền ngay cả sắc mặt đều là trở nên trắng bệch đứng lên. Mà hắn hấp thu chung quanh huyết dịch màu đỏ tốc độ lại lần nữa chậm lại. Cùng lúc đó, tại ngoại giới đài quan chiến, đám người nhìn qua Dương Trần thổ huyết, tất cả đều cười khổ một tiếng. Cần gì chứ, không phải là của mình, cưỡng cầu thì có ích lợi gì? Lúc này mới qua bao lâu, liền đã bị thương thành dạng này, xem ra thất bại là khẳng định. Có thể là thất bại đơn giản như vậy. Theo ta thấy, cái này quỷ thị lại kiên trì xuống dưới, tính mệnh cũng khó khăn bảo đảm. Đây cũng là thừa huyết hải trưởng lão xuất thủ. Đám người lời nói bên trong mang theo một cỗ mỉa mai hương vị. Đối với Dương Trần gặp phải, không có bất kỳ người nào đồng tình. Lúc trước Dương Trần có tư cách tham dự thiếu tông tranh đoạt chiến, chính là dẫn tới vô số người ghen ghét. Về sau càng là bằng vào tu vi thấp nhất chiến thắng huyết hải, đồng thời thành công tìm được truyền thừa, càng làm cho trong lòng mọi người cực độ đạt đến cực hạn. Nhưng lúc kia không có mấy người dám biểu hiện ra ngoài, vạn nhất Dương Trần trở thành thiếu tông, như vậy bọn hắn liền sẽ vì vậy mà đắc tội người sau. Bất quá hiện tại không giống với lúc trước, đám người gặp Dương Trần như vậy chật vật, đã chắc hẳn phải vậy nhận định Dương Trần không có khả năng thành công thu hoạch được truyền thừa. Cho nên tường đổ mọi người đầy, trong lòng bọn họ chỗ sâu ghen ghét, lại lần nữa hiển lộ ra. Ngươi có thể tuyệt đối đừng chết ở bên trong. Huyết Hải thấy thế, lại là tự lẩm bẩm một câu. Hắn muốn tự tay đem Dương Trần chém thành muôn mảnh. Tuyệt đối không hy vọng người sau trực tiếp chết tại truyền thừa chi địa. Thế nhưng là, Thi Vương nhìn thấy đám người trước sau biến hóa, càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Thật sự là không nghĩ tới a. Thi Vương hít sâu một hơi, nàng vốn đang lo lắng Dương Trần bại lộ thân phận. Hiện tại xem ra, loại này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt chính là 3 ngày. Mới đầu, đám người còn đang không ngừng mỉa mai, không coi trọng Dương Trần. Nhưng là, loại thanh âm này, theo thời gian chậm rãi trôi qua, lại là hoàn toàn biến mất không thấy. Mỗi khi đám người cho rằng Dương Trần sẽ mất mạng thời điểm, người sau lại như kỳ tích kiên trì được. Nếu là 1-2 lần, đám người cũng sẽ nói là cơ duyên xảo hợp. Có thể 3 ngày này, loại nguy hiểm này, tựa hồ một mực tồn tại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này quỷ thị, làm sao còn không chết? Không nên a, dựa theo cái này thổ huyết số lượng, 3 cái quỷ thị cũng tuyệt đối gánh không được a. Tất cả mọi người đều có chút mộng, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần 3 ngày thời gian, mỗi cái một hồi, liền sẽ phun ra một ngụm máu tươi tới, mà mỗi một lần thổ huyết, Dương Trần sắc mặt, liền sẽ trở nên trắng bệch, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, thậm chí cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ có sinh mệnh cảm giác nguy hiểm. Có thể nói đến kỳ quái. Mỗi khi đám người cho rằng Dương Trần hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, chính là không nhìn thấy một màn kia phát sinh. Chờ đến ngày thứ 3, đám người thậm chí có một loại ảo giác, theo bản năng cho rằng phát sinh trước mắt cũng không phải là chân thực. Thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải hay không trận pháp xảy ra vấn đề. Liền ngay cả Huyết Hải đều là tự mình kiểm tra 3 lần trận pháp. Lúc này mới bỏ đi những người khác suy nghĩ, mà trải qua 3 ngày này thời gian, Dương Trần mặc dù gập ghềnh, nhưng khắp chung quanh huyết dịch màu đỏ, lại là ngày càng giảm bớt, đến ngày thứ 3, đã còn thừa không có mấy. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần lau đi khóe miệng máu tươi, sau đó há miệng đột nhiên khẽ hấp, đem còn lại huyết dịch màu đỏ đều hấp thu hầu như không còn. Cơ hồ là tại đồng thời, truyền thừa chi địa đột nhiên ầm vang chấn động, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra. Cùng lúc đó, Dương Trần toàn thân hồng mang đại thịnh, những cái kia hồng mang liền như là từng đầu xúc tu đồng dạng, đem toàn bộ trong không gian tất cả màu đỏ nham nói đều là nối liền với nhau. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần chỉ cảm thấy não hải oanh một tiếng, một cái thanh âm giống như sấm nổ, đột nhiên từ hắn trong đầu nổ tung. Tiểu bối, ta chính là Dương gia thập tổ, bởi vì bị người ám toán, vẫn lạc đến tận đây. Ngươi nếu có năng lực, đem ta thân thể, mang về Dương gia, tất có báo đáp. Thanh âm kia đến nhanh, đi cũng nhanh. Trong lúc thoáng qua, chính là hoàn toàn biến mất. Đi theo Dương Trần chính là đột nhiên có một loại cảm giác, phảng phất hắn hiện tại đột nhiên cùng cự nhân này hòa thành một thể đồng dạng, một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác đột nhiên từ hắn trong lòng bộc phát ra. Hắn thậm chí có loại cảm giác, nếu là mình một cái ý niệm trong đầu, có thể trực tiếp đem toàn bộ Thi Âm Tông đều san thành bình địa. Nhưng là Dương Trần lại là không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn làm sự tình từ trước đến nay cẩn thận, lúc này trước tiên cũng không có nếm thử thao túng cự nhân. Dương gia thập tổ, Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm một câu. Từ vừa mới ngắn gọn lời nói, hắn liền có thể suy đoán ra một ít chuyện. Nếu cự nhân này tự thành là Dương Trần thập tổ, như vậy nhất định cùng Đông Thổ Dương gia có cái gì liên hệ. Dù sao Thiên Khải Đại Lục Dương gia đều là đến từ nhất mạch, nhưng vì sao cường đại Đông Thổ Dương gia đối với cái này Dương gia thập tổ một mực ngoảnh mặt làm ngơ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.